Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, trong truyền thuyết Thiên Vương. Kabaji chỉ vào kia mặt trên không trung tung bay cờ xí. Là dùng ngắn gọn mấy bút màu đen đường cong phác họa ra tới hình tròn khuôn mặt tươi cười. Khuôn mặt tươi cười ở giữa là một đạo nghiêng tuyến. Nhìn qua không giống như là một mặt hải tặc cờ. Bắc Ghi ngẩng đầu nhìn bên kia cờ xí. Tuy nói Doflamingo là hải tặc thân phận, bất quá đại khái là đối phương không quá nguyện ý thừa nhận nguyên nhân, cho nên cũng không phải là cờ đầu lâu bộ dáng. Đó chính là Doflamingo đại nhân tiêu chí. Ếch xanh trưởng giả thong dong đáp lại. Nói tiếp đi, mấy vị đại nhân nếu như nguyện ý dùng tiền thể nghiệm ngày mùa hè phong tình, xin cùng ta tới, làm chủ nhà. Chúng ta sẽ lấy lớn nhất nhiệt tình đến chiêu đãi mấy vị. Nhưng là chuyện xấu nói trước. Nếu như mấy vị nghĩ muốn gây chuyện, coi như phải cẩn thận. Đối phương thốt ra tựa như là trước đó diễn luyện mấy ngàn lần. Ngữ điệu trong nháy mắt biến hóa cũng không chút nào đột ngột. Ngay từ đầu cung kính càng về sau cảnh cáo để cho người ta nghe vào không chỉ có sẽ không phản cảm, mà lại hoàn toàn chính xác sẽ đem đối phương lưu ý ở trong lòng. Đại khái trải qua nơi đây hải tặc đều bị như thế khuyên bảo qua. Đã như vậy, chúng ta đương nhiên nguyện ý dùng tiền. Hải tặc tích lũy tiền không phải là vì một ngày kia có thể thỏa thích tiêu xài sao? Bắc Ghi khóe mắt lộ ra xảo trá ý cười. Hắn hiện tại cũng không thiếu tiền. Đánh bại A Long về sau, cầm đi A Long nhiều năm đoạt lại tài bảo 10% làm chiến lợi phẩm. Có chừng 5.000 vạn belly tả hữu. Tại Lốc Tao tìm hiểu các loại tình báo, trấn an hải tặc về hưu phí cùng các loại tiêu xài đại khái dùng hết 1.000 vạn. Trước mắt còn thừa lại 4.000 vạn. Từ Mohatji tùy thân đảm bảo. Vậy ngài chính là chúng ta khách quý. Bắc Ghi đại nhân, ếch xanh trưởng giả mỉm cười nói. Bắc Ghi hơi kinh ngạc, người biết tên của ta. Nhưng phàm là có số tiền thưởng hải tặc, lớn đến vài ức hải tặc, nhỏ đến mấy trăm vạn hải tặc, chúng ta đều sẽ ghi lại trong danh sách. Thứ nhất là vì để cho mỗi vị đại nhân có một loại xem như ở nhà cảm thụ. Mà lại nếu có dụng ý khó dò hải tặc muốn phá hư nháo sự, cũng tất nhiên sẽ đụng phải Thất Vũ Hải nghiêm khắc đả kích cùng xóa bỏ sản nghiệp của các người. Thật đúng là thành thục. Bắc Ghi chậc chậc một tiếng, lưu đưa các loại chuẩn bị ở sau. Hoàn toàn chính xác rất như là Doflamingo tác phong. Quá khen, Bắc Ghi đại nhân, mời theo ta đến Hạ Nạp Di Sâm khách sạn, làm treo thưởng 4.800 vạn đại hải tặc. Ngài có tư cách vào ở. Ếch xanh trưởng giả một bên dẫn đường một bên giới thiệu nơi này các loại phong thổ, như riêng nhận mấy trăm năm váy rơm múa cùng lưu truyền rộng rãi bãi cắt bóng truyền. Đều là bản xứ một lớn đặc sắc. Trưởng giả, xin hỏi các ngươi nơi này có đổi belly địa phương sao? Mohatji theo ở phía sau. Gần 4.000 vạn belly tài sản đại bộ phận đều là nặng nề châu báu. Đặt ở thân thể của hắn trong kho hàng. 10% chiếm cứ không gian. Hạ Nạp Di Sâm khách sạn phụ cận có một nhà ngân hàng. Đến lúc đó liền mời Mohatji đại nhân đến đó hối đoái tiền mặt. Ếch xanh trưởng giả nhìn xem Mohatji. Hai tay trống không bộ dáng, hơi nghi hoặc một chút nâng đỡ kính đen, nhưng rất tốt bảo trì tinh thần nghề nghiệp, không có hỏi nhiều. Bắc Ghi bọn người đi theo ếch xanh trưởng giả bước chân, dọc theo kỳ bối đường nhỏ đi thẳng. Con đường này là từ các thức các loại sò hến tạo thành. Sò hến cứng rắn xác ngoài cùng các loại bất quy tắc hình dạng không chỉ có thể chèo chống các loại vật nặng thông hành. Hơn nữa còn có xoa bóp lòng bàn chân công hiệu. Không chỉ là Hạ Nạp Di Sâm Đông Hải bờ. Toàn bộ hòn đảo con đường đều là từ loại này sò hến tổ hợp làm nền. Theo nói, cho dù là cự nhân tộc cũng vô pháp tùy tiện dẫm phá đầu này kỳ bối con đường. Hạ Nạp Di Sâm khách sạn tọa lạc tại Đông Hải bờ lệch nam vị trí. Bắc Ghi bọn người đi một đoạn lộ trình về sau, rốt cục thấy là từ một loại thần kỳ đỏ trúc dựng mà thành 3 tầng cao lâu. Vẻ ngoài nhìn qua càng giống là một tràng màu đỏ thắm cung điện. Chính là phía trước chỗ kia. Ếch Xanh trưởng giả lộ ra chức nghiệp tính mỉm cười. Hạ Nạp Di Sâm khách sạn. Đang lúc hắn chuẩn bị đem Bắc Ghi một nhóm người đưa vào bên trong thời điểm, nơi xa truyền đến tiếng ồn ào cùng hò hét tiếp ứng âm thanh. Có người dắt cuống họng kích động hô lớn. Trời vương Lệ Lệ Na đến rồi. Thiên vương. Bắc Ghi bản năng dừng bước lại. Không tự chủ được quay người lại nhìn phía xa ồn ào. Trong đầu nhớ tới thế giới One Piece bên trong là có ba loại có thể hủy diệt thế giới binh khí. Thiên vương, hải vương cùng minh vương. Người kia miệng bên trong kêu sẽ không phải là cái này, thiên vương, đi. Lệ Lệ Na, Kaya thấp giọng thì thào nói. Ta tự hồ ở nơi nào đã nghe qua cái tên này. Lệ Lệ Na đại nhân là đeo đặc biệt công ty kỳ hạ. Nổi danh nghệ nhân, tại trên thế giới có mấy ngàn vạn trung thực fan hâm mộ. Là một vị am hiểu kịch bản, biểu diễn cùng ca hát tam tê nghệ nhân. Người xưng thần tượng thiên vương. Cũng là bây giờ hạ Navie Morishima nhất được người yêu mến toàn dân thần tượng. Ếch Xanh trưởng giả đầy kính đen. Lộ ra chức nghiệp tính tiếu dung. Không biết Bắc Ghi đại nhân có chú ý đến hay không vừa rồi đi ngang qua người đâu. Nguyên lai là cái này thiên vương. Bắc Ghi trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lại đối với đối phương đặt câu hỏi hơi nghi hoặc một chút. Những người đi đường kia có vấn đề gì không? Ếch Xanh tiên sinh nói là những người kia làn da cùng dáng người a. Kaya nhìn qua mỉm cười Ếch Xanh trưởng giả nói. Mika cũng góp ở một bên. Tranh ngươi kiểu nói này. Ta cũng có chút cảm giác. Liếc mắt nhìn qua. Trên đường tất cả mọi người làn da tựa như là vừa lột da trứng gà chín đồng dạng bóng loáng. Cho dù là tại như thế nóng bức hạ đảo. Tựa hồ cũng không có nhận đến tia tử ngoại phóng xạ. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Ếch Xanh trưởng giả nhẹ gật đầu. Hai vị nữ sĩ nhãn lực đều rất tốt. Những người đi đường này phần lớn là trên đảo trụ dân. Người trên đảo mặc kệ nam nữ già trẻ. Yêu yêu đọc sách cũng không cần tận lực bảo dưỡng. Làn da cũng sẽ bảo trì 10 phần sức sống cùng co giãn. Mà lại dáng người tỷ lệ cũng là hoàn mỹ tỷ lệ vàng. Bởi vì nơi này là thần tượng chi đảo. Hạ Nạp Duy Sâm, Ếch Xanh trưởng giả con mắt đột nhiên bắn ra một cổ trích nhiệt. Theo ghi chép, nơi này 300 năm qua hết thảy sinh ra 32 vị Miss Universe, 43 vị trọng lượng cấp ca sĩ cùng 96 vị toàn nổi tiếng thế giới nghệ nhân. Ếch Xanh trưởng giả vừa mới nói xong, Suriba không khách khí chút nào hỏi. Thế nhưng là Ếch Xanh nguyên liệu nấu ăn. Vì cái gì da của ngươi nhìn qua cùng cây mía da đồng dạng? Suriba, ngươi sao có thể không lễ phép như vậy nói chuyện? Mohatji vỗ vỗ bả vai của đối phương. Thần sắc đột nhiên nghiêm túc. Còn phải nói gì nữa sao? Ếch Xanh làn da đương nhiên đều là rúm gió. Ếch Xanh trưởng giả khóe miệng giật một cái. Nhưng vẫn là không thể không bảo trì mỉm cười. Bởi vì bỉ nhân cũng không phải là Hạ Nạp Duy Sâm trên đảo dân bản địa. Nghe được Ếch Xanh trưởng giả giải thích, Bắc Ghi nhìn qua bốn chu hành người. Hoàn toàn chính xác, liền xem như lão nhân. Nhìn qua cũng hạc phát đồng nhan. Tinh thần quắc thước, cái này khiến Bắc Ghi cảm thấy có chút hiếm lạ. Hắn nguyên bản không biết thế giới này diễn nghệ sản nghiệp như thế phát đạt. Một người nghệ sĩ thế mà cũng có thể có được mấy ngàn vạn fan hâm mộ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Thế giới này có đen đen Musi loại vật này đến truyền bá tín hiệu cùng bắn ra hình ảnh. Cũng tự nhiên sẽ có người hữu tâm dấn thân vào diễn nghệ nghiệp. Cái thứ nhất làm liều đầu tiên người lấp đầy bụng. Cũng tất nhiên kéo theo về sau làm liều đầu tiên người. Mọi người thiếu thốn sinh hoạt cũng đồng dạng cần càng nhiều giải trí đến phong phú. Cái gọi là người mua thị trường cùng bán trận thị trường tự nhiên mà vậy liền tạo thành. Chính tự hỏi. Chỉ gặp hai cái bảo tiêu giống như Âu phục nam tử ở phía trước mở đường. Bốn cái khôi ngô cổ đồng màu da hán tử khiêng một khung hoa Mỹ rèm cưa cỗ kiệu đi tới. Xa xa ồn ào tựa như là trên biển gợn sóng. Thanh âm càng lúc càng lớn khu vực hướng về phía nơi này. Đám người chung quanh cũng bắt đầu điên cuồng quát to lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ,